Thần Ma Chi Mộ, chương 598, Cấm Ma Không Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đón chúng ta chơi Hiệu Thị thiếu chút nữa nghĩ chính mình nghe lầm. Cách đây không lâu, đám huyền băng cự nhân này đối với bọn hắn nói đánh là đánh, nói giết là giết, đem bọn hắn đuổi ra khỏi bộ lạc. Như thế nào mới chỉ chớp mắt thời gian, mấy gã huyền băng cự nhân này đã đổi thái độ, xoay chuyển 180 độ. Vậy, trong đó chẳng lẽ có trò gian trá gì sao? Triệu Thụy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đồng Tú Linh. Đồng Tú Linh hiểu được ý tứ của Triệu Thụy, bèn thấp giọng nói. Huyền băng cự nhân bộ lạc khuếch trương thanh thế lớn hẳn là coi trọng lời hứa, bình thường sẽ không thi triển ra cái âm mưu quỷ gì đâu. Nhưng mà thái độ của bọn họ tại sao có thể có biến chuyển cực lớn như thế? Triệu Thụy vẫn như cố cảm thấy trong đó tựa hồ có điều gì đó mà bản thân nghĩ không thông. Đồng Tú Linh lắc đầu trao đôi mày lên, đồng dạng cũng không giải thích nổi. Triệu Thủy cũng nghĩ không ra, vì thế đem nghi vấn của mình trực tiếp nói ra hết và dứt khoát hướng gã huyền băng cự nhân hỏi xem từ trong miệng của hắn có hay không có thể biết được một ít tin tức. Tên huyền băng cự nhân gọi là Tăng Địch nghe xong vấn đề của Triệu Thủy, vì thế hồi đáp. Đây là quyết định của đại tu trưởng bọn ta, về phần tại sao ta cũng không biết chuyện các ngươi trở về bộ lạc chẳng phải sẽ biết sao. Triệu Thủy nhìn tên Tăng Địch này qua kín miệng biết không có được tin tức hữu dụng nào, vì thế lạnh lùng nói. Nếu chúng ta không muốn theo các ngươi trở về thì sao? Tang Địch cười nói, đây chính là cơ hội duy nhất của các ngươi trực tiếp đi vào băng tinh thần điện. Kỳ thật lấy thực lực cùng trình độ của các ngươi nếu muốn trong một đêm thoát được xa hơn là rất thư thả. Nhưng các ngươi thà rằng mạo hiểm ở lại trong khe băng sơn này mà không muốn trốn chạy. Không phải là nghĩ cách tìm cơ hội lại lần nữa tiếp tục lèn vào băng tinh thần điện sao? Triệu Thụy không ngờ rằng tên Tang Địch này có lối suy nghĩ nhạy cảm như vậy, một câu nói đã nói toạc ra ý đồ của mình, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng hắn không phải không thừa nhận Tang Địch nói rất đúng, quả thật đúng vậy, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, từ này về sau chỉ sợ không còn có biện pháp gì để bước vào băng tinh thần điện đi vào cấm ma không gian. Tốt, chúng ta bây giờ trở về đi, cho dù có nguy hiểm gì đi nữa nhưng hắn cẩn thận cân nhắc một phen, sau cùng vẫn quyết định cùng Tang Địch phản hồi cự nhân bộ lạc nhìn xem tình hình một chút. Triệu Thụy huynh đệ, ngươi thật sự cứ như vậy phản hồi cự nhân bộ lạc sao? Đồn Triệt vẫn là cảm thấy có chút nghi ngờ hỏi, có thể hay không nguy hiểm đang chờ, hay là suy nghĩ lại một chút đi. Triệu Thụy nói, ta không biết khi trở về sẽ gặp được nguy hiểm như thế nào, nhưng ta đã cẩn thận cân nhắc qua ta phải trở về. Đồn Triệt ngươi không cần phải, theo ta cùng nhau mạo hiểm, nói thật ta đánh canh bạc này mà ngay cả chính mình cũng không có bao nhiêu nắm chắc phần thắng. Đồn Triệt dùng bàn tay thật to vỗ mạnh phía sau lưng Triệu Thụy, lớn tiếng nói. Triệu Thụy huynh đệ ta nguyện ý cùng với ngươi đi mạo hiểm, ngươi cũng đừng lại tiếp tục đuổi ta đi. Nếu không ta rất tức giận, Triệu Thụy liếc mắt nhìn Đồn Triệt một cái cười cười gật gật đầu không nói thêm lời nào nữa. Tang Địch thấy Triệu Thụy, Đồn Triệt cùng Đồng Tú Linh ba người thương lượng xong, vì thế triệu tập những cự nhân khác phản hồi Vĩnh Đống Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Triệu Thủy ở phía sau đám cự nhân này và bảo trì khoảng cách nhất định. Cứ như vậy, đại khái qua nửa ngày thời gian, Triệu Thủy cùng Đôn Triệt và Đồng Tú Linh lại tới huyền băng cự nhân bộ lạc trên Vĩnh Đống Phong. Trong bộ lạc cự nhân, từng đám người đều đem ánh mắt không quá hào cảm nhìn chăm chú vào ba người Triệu Thủy, đều trao đổi cho nhau một chút ánh mắt âm thầm đề phòng, không có nửa điểm khinh suất. Dưới bầu không khí khẩn trương như vậy, ba người Triệu Thủy theo sau Tang Địch đi tới trước đại môn băng tinh thần điện. Tối hôm qua, hắn mạo hiểm nguy hiểm thật lớn lặng lẽ lẻn vào nơi này, còn không có được bao lâu đã bị người ta phát hiện, chỉ có thể nhanh chân chạy thoát mà thôi. Thế nhưng hiện giờ hắn lại bị huyền băng cự nhân bộ lạc chủ động đến mời đón đi vào nơi này, cái loại chuyển biến cực lớn này thật sự làm hắn cảm thấy có chút không quá thích ứng. Vào đi thôi, đại tu trưởng đang ở trong thần điện chờ các ngươi đó. Tang Địch nói, Triệu Thụy khẽ gật đầu, sau đó đẩy băng môn thật lớn của băng tinh thần điện dẫn Đồng Tú Linh cùng Đôn Triệt đi vào. Ngay khi ba người vừa đi vào một khắc, đại môn băng hàn rất nặng ở phía sau lưng ba người ầm ầm khép kín, đem từng đạo ánh mắt không hào cảm của đám cự nhân bộ lạc hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài thần điện. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa, Triệu Thủy. Đại tu trưởng A Địch Lạp ngồi ở phía sau cái băng bàn cự đại quét mắt nhìn ba người một cái, sau đó đem ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt Triệu Thủy. Đúng vậy, thật không ngờ lại nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt thật là khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc. Triệu Thủy không khinh không nịnh đáp lại. A Địch Lạp cười cười, băng cầm cũng tùy theo nhẹ nhàng giật giật. Ta biết trong lòng các ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc vì cái gì ta đổi thái độ với các ngươi chỉ nội trong một đêm lại sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Triệu Thụy thản nhiên nói, Không sai, chúng ta quả thật cảm thấy phi thường kỳ quái. Tôn kính đại tu trưởng, ngài có thể cho chúng ta một lời giải thích được không? Đương nhiên có thể, A Địch Lạp tâm tình tựa hồ vô cùng rất tốt, vô cùng sảng khoái liền đáp ứng. Cách đây trăm vạn năm và cho tới bây giờ, chúng ta Huyền Băng cự nhân bộ tộc vẫn canh chừng lối vào cấm ma không gian trên Vĩnh Đống Phong. Bởi vậy, tiên ma trên tiên ma giới tuyệt đại bộ phận đều đem Huyền Băng cự nhân bộ tộc chúng ta xem thành là người hầu của thần đế, thậm chí có rất nhiều tiên ma đem chúng ta cho danh xưng là chó giữ cửa của thần đế. Nói tới đây, A Địch Lạp thoáng có vẻ có chút tức giận dừng lại một lát rồi nói tiếp. Sự thật nhưng không phải như thế, cho dù thần đế tại toàn bộ tiên ma giới là vị thần quyền thế cao nhất có được vô cùng thần lực cùng quyền thế thế nhưng chúng ta cũng không nghe theo mệnh lệnh của thần đế. Vậy các ngươi vì cái gì mà vẫn canh giữ ở lối vào cấm ma không gian này? Không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, Đồn Triệt tính tình có chút nôn nóng vội xen mồm vào hỏi. A Địch Lạp đáp, chúng ta là vì tuân thủ một cái khế ước ở trăm vạn năm trước mà tổ tiên Huyền Băng cự nhân bộ tộc ta cùng với một nhóm thần bí cổ tiên đạt thành ký kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản khế ước kia ước định Huyền Băng cự nhân bộ tộc phải tận lực cố gắng hết sức thủ vệ lối vào cấm ma không gian, không có mệnh lệnh thần đế bất kỳ tiên ma nào cũng không cho đi vào cấm ma không gian càng không cho bất kỳ tiên ma bị nhốt ở trong cấm ma không gian đi ra. Nguyên bản khế ước đó có kỳ hạn dài đến ngàn vạn năm. Nhưng vị cổ tiên thần bí kia đã từng cùng với tổ tiên tộc nhân ta ký kết khế ước lúc trước đã hủy, với điều kiện duy nhất chính là bọn ta phải mang bọn ngươi trở về và trợ giúp các ngươi thuận lợi đi vào cấm ma không gian. Ta tự nhiên là cầu còn không được, vì vậy khế ước của Huyền Băng cự nhân chúng ta đã bị lưu lại trên Vĩnh Đống Phong trong trăm vạn năm qua hiện tại đã kết thúc, Huyền Băng cự nhân bộ tộc cũng không có bị ước thúc nữa. Việc này đối với bộ tộc chúng ta mà nói là một ngày vui sướng nhất. Triệu Thụy, Đôn Triệt cùng Đồng Tú Linh ba người giờ mới hiểu được A Địch Lạp tại sao phải đột nhiên thay đổi chủ ý cấp tốc mời bọn họ về. Bất quá làm cho Triệu Thụy cảm thấy tò mò chính là vị tiên nhân cổ đại thần bí khó lường kia vì cái gì mà phải làm như vậy. Ở thời điểm khế ước được giải trừ, hơn nữa lại làm cho A Địch Lạp. Vị cổ tiên kia rốt cuộc có thân phận gì? Lại ôm cái mục đích gì đây? Triệu Thụy đem những điều nghi vấn ở trong lòng trực tiếp hướng A Địch Lạp hỏi. Nhưng A Địch Lạp chỉ lắc đầu nói. Hai vấn đề này ta cũng không biết đáp án, nếu ngươi thật sự muốn biết chỉ có thể đi tìm vị cổ tiên kia mà thôi. Khi ngươi tìm đến hắn, ở trước mặt hắn trực tiếp đi mà hỏi. Ta chỉ là phụ trách đem bọn ngươi thuận lợi đưa vào cấm ma không gian. Bất quá ta điều sau cùng nhắc nhở các ngươi một lần. Cấm ma không gian chính là có đi không về, bất luận tiên ma cường đại cỡ nào sau khi đi vào thì vĩnh viễn bị ở chỗ này vĩnh viễn không có cách nào rời đi. Hà huống chi tu vi của các ngươi thực là dĩ nhiên chẳng như thế nào cường đại được. Các ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Triệu Thụy, Đôn Triệt cùng Đồng Tú Linh ba người cơ hồ tại cùng một thời điểm gật gật đầu cùng thốt lên. Ta đã chuẩn bị xong. Tốt, vậy các ngươi đứng ở trung tâm pháp trận đi. A Địch Lạp phân phó một câu. Đợi cho ba người tiến nhập vào trung tâm pháp trận, A Địch Lạp không biết từ đây lấy ra một cây hàn băng trượng dài thô to nắm ở trong tay, sau đó đưa lên không trung múa may một hồi, đồng thời trong miệng bắt đầu phì tụng một loại chú văn cổ quái. Theo thanh âm phì tụng ngân nga, cây hàn băng pháp trượng đang ở trong tay A Địch Lạp bắt đầu phát ra quang mang màu xanh da trời, từng điểm sáng lốm đa lốm đốm từ trên pháp trượng bắn thẳng xuống pháp trận. Pháp trận cũng bắt đầu hơi có chút tràn ra ánh sáng quang thải thuận theo hướng kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn lúc đầu vô cùng thong thả, sau đó dần dần nhanh hơn cuối cùng hình thành một lốc xoáy thất thải lưu quang. Lưu quang bảy màu, ba người Triệu Thụy chỉ cảm thấy nguyên bản mặt đất kiên cố đột nhiên trở nên mềm nhũn ra, một cổ hấp lực thật lớn bắt đầu xuất hiện ở dưới chân. Thân thể của bọn họ đang từng chút chìm xuống phía dưới, trong chốc lát bọn họ đã bị chìm xuống đến cổ trừ lại cái đầu còn ở bên trên pháp trận. Chúc các ngươi may mắn, A Địch Lạp đình chỉ thanh âm phi tụng hướng ba người giơ tay vẫy vẫy tỏ vẻ cáo biệt. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy vừa nói xong hai từ liền cả người hắn đã bị lốc xoáy màu sắc rực rỡ tại bên trong pháp trận nuốt hết. Ngay khi ba người biến mất trong nháy mắt, pháp trận sinh ra quang thải lốc xoáy nhanh chóng biến mất, pháp trận cũng ảm đạm dần xuống cuối cùng biến mất hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Mà Triệu Thụy, Đôn Triệt cho đến Đồng Tú Linh ba người cũng đã tiến nhập vào cấm ma không gian. Hắc ám khôn cùng hắc ám, không ánh sáng, không có sắc thái chỉ là một mảnh hư không mà thôi. Quá tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm nào, tuyệt đối yên tĩnh. Đây là cảm giác đầu tiên khi Triệu Thụy bước chân vào cấm ma không gian. Hắn cảm thấy chính mình tựa như lọt vào không gian hư vô, không chạm trời không chạm đất. Nơi này chính là cấm ma không gian sao? Như thế nào lại trống rỗng vậy, cũng không thấy bất cứ cái gì. Trong tưởng tượng của ta hoàn toàn không giống nhau a, nơi này thực là một cái địa phương quỷ quái. Đồn triệt thanh âm oán giận từ bên trái truyền tới. Đúng vậy, ta cũng thực không ngờ rằng cấm ma không gian lại có bộ dáng này. Đồng tú linh thanh âm từ bên phải truyền đến, nơi này thật lớn hơn sự dự đoán của ta. Nơi này giống như ở ngoài không gian nhỉ, chỉ là ngoài không gian còn có hành tinh khác tràn ngập ánh sáng. Nơi này lại không có cái gì. Triệu Thụy đang nhớ lại một điều gì đó tương đối thích hợp để so sánh. Ngoài không gian, Đồng Tú Linh cùng Đôn Triệt vẻ mặt đều là mạc danh kỳ diệu. Đồng Tú Linh thân ở thiên ma giới không biết, ngoài không gian, là cái gì, mà Đôn Triệt lại sinh và lớn lên tại Hoàng Tuyền Địa Cung đối với tri thức thiên văn hiện đại đồng dạng hiểu biết cực nhỏ. Triệu Thụy vừa thấy biểu tình của hai người chỉ biết bản thân mới vừa rồi nói những lời kia như đàn gảy tai trâu. Nhưng hắn cũng lười giải thích bởi vì giải thích cũng phí lời, hơn nữa chẳng biết bắt đầu từ đâu mà nói. Hắn hiện tại điều cần lo lắng, tiếp theo nên làm như thế nào? Cấm ma không gian đã đi vào nhưng mà trừ bọn họ ra lại không thấy được một nhân ảnh nào, càng không thấy rất nhiều gã tiên ma đã bị thần đế đẩy vào cấm ma không gian. Về phần tìm cái gì là viễn cổ tiên ma lại giống như mò trăng đáy bể, dưới tình hình hiện giờ quả thực có chút không thực tế chút nào. Đồn Triệt lúc này cũng hỏi, Triệu Thụy huynh đệ cấm ma không gian chúng ta đã đi vào, vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thụy đưa ngón tay chỉ phương hướng tùy ý, nói. Chúng ta hay là theo hướng đó mà phi hành, nhớ cái ngàn vạn lần chớ lạc lối, bằng không thật sự sẽ không còn gặp mặt nhau nữa đâu. Cứ như vậy mà phi hành một đường sao? Đồng Tú Linh nhịn không được hỏi một câu. Triệu Thụy gật gật đầu. Thần đế nếu đã đem rất nhiều tiên ma đẩy vào cấm ma không gian, chúng ta có lẽ có thể gặp được một hoặc hai người, nhưng xem vận khí của chúng ta như thế nào thôi. Vận khí, Đồng Tú Linh trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Bọn họ có hay không tại cấm ma không gian này sinh tồn được quả thật cần phải có một chút vận khí. Bất quá nàng cũng không hối hận đã đến đây, cũng không có cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Bởi vì nàng hiện tại cùng Triệu Thụy ở cùng một chỗ, chỉ cần có Triệu Thụy tại bên người nàng, nàng có một loại cảm giác kỳ lạ vô cùng an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người thương nghị một trận liền nhích động thân hình, toàn lực hướng về phía trước bay đi, đồng thời lúc phi hành đem cảm giác khuếch tán ra ngoài tìm kiếm, hy vọng có thể tìm kiếm được một cái gì đó cho dù là một bộ hài cốt tiên ma cũng đều phi thường tốt. Cứ như vậy hướng về phía trước phi hành cũng không biết qua bao lâu, ba người bắt đầu cảm thấy được có chút mệt mỏi. Đồn Triệt đã đến thế, Triệu Thụy cùng Đồng Tú Linh là nhất trọng thiên thần tiên là một vị tiên nhân, bình thường phi hành một khoảng đường dài là không làm cho bọn họ cảm thấy mệt nhọc được. Nhưng mà hiện tại đám người của hắn lại cảm giác được mệt nhọc, nhưng bọn họ thấy đã liên tục phi hành không ngừng nghỉ, có xa lắm bao nhiêu cũng không biết được. Triệu Thụy huynh đệ, nhóm của ta phi hành về phương hướng này có thật sự chính xác không vậy? Có cần hay không thay đổi phương hướng? Đồn Triệt điều tức một chút chân khí, giọng nghi ngờ hỏi. Triệu Thụy chính bản thân cũng không biết được cái phương hướng này có chính xác hay không, hắn đang chuẩn bị đề nghị Đôn Triệt hãy cẩn thận một chút. Đột nhiên hắn phát hiện ở phía trước tựa hồ có đồ vật gì đó phiêu phù ở giữa không trung. Hắn bất chấp bắt chuyện cùng Đồng Tú Linh và Đôn Triệt trực tiếp hướng kia bay lại. Đến lúc hắn vừa bay đến liền phát hiện đó là một xương cốt thật lớn. Bộ xương cốt này dài đến vài trăm thước cũng không biết là các loại yêu ma gì lưu lại. Triệu Thụy không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn chưa hề cũng chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại nhìn thấy một khối hài cốt như vậy cũng đã hưng phấn rồi. Bởi vì ý nghĩa phi hành về hướng này của hắn có lẽ cũng không sai lầm, nếu cứ thẳng hướng bay đi nói không chừng hắn còn thật có thể nhìn thấy được mặt một ít tiên ma khác. Hắn đang ở trên khối hài cốt to lớn này ngừng lại, sau đó hướng Đôn Triệt cùng Đồng Tú Linh hai người phất phất tay truyền âm nói. Nhanh tới đây nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa chúng ta cứ thẳng hướng này mà chạy đi. Đồn Triệt cùng Đồng Tú Linh thấy khối hài cốt này giống như tại trong đêm đen gặp được một chiến minh đăng. Đèn cũng đều hưng phấn không thôi. Cách chương.